Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 995. Huyết tộc thân vương, chương 1003. Huyết tộc thân vương lần này Tiểu Điệp trải qua tỉ mỉ thăm dò. Tìm được che giấu huyết chỉ chuẩn xác phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể tìm tới mục tiêu. Tiểu Điệp mang theo Đoạn Thu bọn người nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì quái vật. Tại trải qua một chỗ cửa động thời điểm, Đoạn Thu rõ ràng cảm thấy không gian ba động. Tiểu Điệp tựa hồ sử dụng năng lực gì để che giấu khu vực xuất hiện. Chờ Đoạn Thu mấy người tiến vào cái này thủy tinh quặng mỏ về sau, liền biết đến đúng chỗ. Lần này không chỉ là Đoạn Thu cảm thấy năng lượng cường đại phản ứng, liền ngay cả Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân cũng cảm giác được. Hiện ra tại mọi người trong tầm mắt chính là một chỗ phi thường to lớn hình tròn thủy tinh quặng mỏ. Quặng mỏ chung quanh trên vách tường một nửa là thiên nhiên hình thành màu đỏ thủy tinh. Một nửa là nhân công kiến tạo khiết bạch nham thạch trụ cột. Cả hai kết hợp lại có một loại dị thường mỹ cảm ni mà tại chỗ này quặng mỏ trung tâm. Một cái dài 5 mét máu tươi bể bơi hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là chân chính huyết trì. Tại huyết trì chung quanh, có hai tên tướng mạo tuyệt mỹ huyết tộc nữ tính kinh ngạc nhìn Đoạn Thu bọn người. Xem ra hai người này ngay tại hưởng dụng trong tay đựng đầy máu tươi cái chén. Các ngươi vào bằng cách nào? Trong đó một tên tuổi trẻ huyết tộc nữ tính triệu hồi ra một thanh máu tươi trường kiếm kinh ngạc. Nói, Tiểu Điệp giúp Đoạn Thu tìm tới nơi này sau liền bay trở về đến Đoạn Thu trên bờ vai. Nhưng nếu như Đoạn Thu gặp nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ. Cái này hai tên huyết tộc nói ít cũng có thiên cấp 3 đoạn thực lực. Ít nhất là cùng Đoạn Thu một cấp bậc. Đoạn Thu gặp sau ra hiệu người máy bảo hộ Cát Nguyệt hai người. Hắn đi lên trước nói, đi tới, nơi này là huyết tộc trọng địa, các ngươi lập tức rời đi nơi này, không phải ta liền sẽ trực tiếp công kích tên này huyết tộc nghe xong lập tức nói. Đoạn Thu liếc mắt, nếu đổi lại là những người khác có lẽ sẽ bị hai người này sức chiến đấu hù chạy. Nhưng gặp Đoạn Thu liền không đồng dạng, hắn phi thường bình tĩnh đi đến huyết trì bên cạnh một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Về sau không chút khách khí nói, nơi này chính là nơi vô chủ, hai người các ngươi chỉ là tới trước mà thôi, đã ta phát hiện chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tên này huyết tộc thiếu nữ nghe xong lúc đầu muốn lập tức công kích, nhưng nhìn thấy Đoạn Thu động tác kế tiếp sau liền ngừng lại. Chỉ gặp Đoạn Thu không nhìn nàng để phòng, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái thủy tinh ly đế cao. Ngay sau đó vung tay lên, ở giữa ao máu liền dâng lên một phần nhỏ máu tươi. Máu tươi tại Đoạn Thu khống chế hạ trực tiếp chảy vào Đoạn Thu trong tay ly đế cao ở trong. Người cũng là huyết tộc, thiếu nữ này gặp rồi nói ra, Đoạn Thu không có trả lời ngay, mà là nhấp một điểm trong chén máu tươi. Về sau phi thường say mê nói, phi thường tinh khiết năng lượng, hương vị rất không tệ, ta hỏi ngươi nói đâu. Tên này huyết tộc thiếu nữ nghe xong một cái lắc mình liền đi tới Đoạn Thu trước mặt. Nhưng nàng cũng không có công kích, mà là làm tại Đoạn Thu trên ghế đối diện nói. Ta không thể nói không phải, nhưng cũng không thể nói là, nếu như luận huyết thống mà nói, ta tối thiểu nhất cũng là thân vương, Đoạn Thu thản nhiên nói. Thật sao, một lúc sau này một huyết tộc nữ tính lách mình đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Nàng xem ra phải lớn nhiều lắm, nhìn thấy Đoạn Thu sau vừa cười vừa nói, ta không cảm giác được, Đoạn Thu uống một hớp nhỏ máu tươi. Về sau lập tức tản ra huyết tộc đặc hữu khí tức. Trên người huyết tộc công pháp và huyết tộc thể chất đều là ở trong tối máu cổ mộ đạt được. Đoạn Thu có thể cảm thụ ra, lưu lại máu tươi cường giả tuyệt đối là siêu việt vương cấp trình độ. Loại cấp bậc này huyết thống đoán chừng so trong huyết tộc thân vương còn cao hơn. Khi Đoạn Thu đem tự thân khí tức phát ra về sau, cái này hai tên nữ tính hấp huyết quỷ lập tức lui về sau hai bước. Ngay sau đó lập tức đối Đoạn Thu thi lễ một cái nói. tham kiến thân vương điện hạ, nhìn thấy hai người lập tức biến đổi thái độ. Đoạn Thu trong lòng nhất thời giật mình, không nghĩ tới huyết tộc khí tức vậy mà rất hữu dụng. Tại trong huyết tộc đẳng cấp quan niệm thế nhưng là phi thường nghiêm khắc. Mà Đoạn Thu khí tức lại là huyết tộc thân vương khí tức. Trừ phi là công tước cấp hấp huyết quỷ khác, không phải đều sẽ có nhất định áp chế. Mà cái này hai tên huyết tộc hiển nhiên không phải công tước. Đoán chừng đến bá tước cấp liền đã không tệ. Đoạn Thu mặt ngoài bất động thanh sắc nói. Các ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Còn có những người khác sao? Chúng ta là cùng theo Sơ Ly công tước tìm tới nơi này. Nàng trước đó phát hiện một cường đại mạo hiểm giả, cho nên đuổi theo giết, để chúng ta tại chỗ này chờ đợi. Chúng ta cũng là mới vừa tiến vào nơi này không lâu, Đoạn Thu nghe xong lập tức liền nghĩ đến. Trước đó truy sát vị diện kẻ cướp đoạt nữ tính huyết tộc. Căn cứ khí tức phán đoán hẳn là các nàng nói tới công tước. Ta đã biết, các ngươi đi tu luyện đi, ta lại ở chỗ này chờ hắn trở lại. Nếu là các ngươi trước tiên phát hiện, ta chắc chắn sẽ không trực tiếp cướp đoạt, Đoạn Thu nói. Tạ thân vương điện hạ, hai người nói thẳng, cứ như vậy chiến đấu liền bị tùy tiện hóa giải, mà Đoạn Thu đem Cát Nguyệt bọn người nhận lấy, về sau liền để hai người ở chỗ này khôi phục, mặc dù huyết trì bên trong huyết dịch chỉ có huyết tộc có thể sử dụng. Nhưng nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, mặc dù không thể sử dụng huyết trì, nhưng tu luyện cùng khôi phục cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Hai người các ngươi an tâm khôi phục. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, Đoạn Thu nói. Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân tự nhiên là minh bạch, lập tức liền tiến vào khôi phục bên trong. Trước đó mặc dù khôi phục một bộ phận chiến lực, nhưng chỉ là vì đi đường. Vừa vặn nơi này cũng không có nguy hiểm, mượn nhờ trong không khí thiên địa linh khí có thể nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Hai tên huyết tộc nữ tính về tới trước đó vị trí bên trên nghỉ ngơi. Đoạn Thu gia nhập cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Mà lại hai người bọn họ cũng không quản sự, muốn chờ huyết tộc công tước trở về mới được. Đoạn Thu vừa vặn cũng muốn chờ tên kia huyết tộc công tước. Hắn muốn hiểu vị diện kẻ cướp đoạt thế nào, nếu như chạy liền muốn nghĩ biện pháp bắt được, nếu như đánh giết cũng muốn tìm kiếm trên thi thể tình báo hữu dụng. Đợi mười mấy phút cũng không thấy tên kia công tước trở về. Nhàm chán Đoạn Thu một bên uống say chân trong chén huyết dịch một bên nghiên cứu làm sao đem cái. Này một ao máu tươi rời đi, chung quanh nơi này mặt đất đều là trải qua các loại trận pháp gia cố. Mà lại sử dụng đều là phi thường hy hữu vật liệu. Huyết trì bên trong máu tươi vô cùng tinh khiết, hoặc là có thể nói là năng lượng thể lỏng hình dạng. Đừng nhìn Đoạn Thu chỉ là uống một chén. Nhưng một chén này bên trong năng lượng ẩn chứa liền có thể để Đoạn Thu tiêu hóa vài ngày. Lấy trước mắt Đoạn Thu hơn 60 cấp thực lực, mỗi ngày tối đa cũng liền uống một chén xuống dưới. Cái này đã coi như là thật nhanh. Cách đó không xa kia hai tên huyết tộc, đoán chừng một chén nhỏ đều muốn tiêu hóa thật lâu. Đoạn Thu là bởi vì thể chất nguyên nhân, vốn là cường đại, tại tăng thêm huyết tộc công pháp chờ một chút nguyên nhân. Này mới khiến Đoạn Thu hấp thu nhanh như vậy, nếu đổi lại là những người khác, một chén này cùng xuống dưới sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cái này một ao tinh khiết huyết dịch, coi như Đoạn Thu không sử dụng vũ trụ tinh hạch cũng có thể nhanh chóng đến chân chính thiên cấp. Mà lại huyết tộc công pháp tốc độ tu luyện cũng sẽ thật to tăng tốc. Hết chương.